Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 885, nếu như ta không nói gì bên trong. Ta nguyện ý, Đường Ngưng Yên cũng không phải người ngu, tự nhiên lập tức đồng ý. Huống hồ, nàng tới nơi này mục đích, cũng là vì bái một tên nửa bước đại đế vi sư. Hiện tại cơ hội này chủ động đưa đến trước mặt nàng, nàng như thế nào cự tuyệt rơi? Gặp Đường Ngưng Yên đồng ý, Cổ Dục lúc này càng thêm hài lòng cười rộ lên. Rất tốt, người thiên phú là ta cho đến tận này thấy tối cao. Tuổi còn trẻ chính là có tu vi như thế. Chỉ sợ trừ cùng Lạc Thần nhất tộc bên ngoài, không có người nào nữa. Đây là Cổ Dục đối Đường Ngưng Yên đánh giá. Ở trong mắt người ngoài, Cổ Dục cái này nửa bước đại đế cường giả có thể đối Đường Ngưng Yên làm ra như thế đánh giá, đã là đầy đủ nói rõ Cổ Dục đối Đường Ngưng Yên hy vọng cao bao nhiêu. Thế mà người khác tại lúc này trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, cũng không được khác ý nghĩ. Duy chỉ có để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, trước đó Đường Ngưng Yên vạn nhu âm thể là thế nào lại đột nhiên tốt? Chín thiên dương đan tác dụng bọn họ đều là biết được, nhưng cùng lúc cũng càng là biết được chín thiên dương đan chỗ chân quý. Loại đan dược này liền xem như đặt ở tiểu nguyên giới bên trong cũng là cực kỳ chân quý, tại bên ngoài càng là không tồn tại, mà chính là chỉ có thể luyện chế. Dược tài loại hình không cần nói, vẻn vẹn là có thể luyện chế đan dược này người sẽ rất khó tìm. Phải biết, cho dù là thánh giai luyện đan sư, cũng không nhất định có thể 100% luyện chế ra tới. Thế mà suy nghĩ nát óc bọn họ, lại căn bản là nghĩ không ra. Luyện chế chín thiên dương đan Lạc Phong, ngay tại Đường Ngưng Yên bên cạnh đứng đấy. Tại Đường Ngưng Yên đồng ý sau khi, Cổ Dục vừa nhìn về phía Lạc Phong ba người. Đối với Lạc Phong, nàng chỉ một cái liếc mắt liền xẹt qua đi, căn bản không có ở Lạc Phong trên thân dừng lại một giây đồng hồ. Ở trong mắt nàng, Lạc Phong cũng là cái tư chất bình thường tồn tại. Nàng theo sau nhìn về phía Mộ Linh, ngươi hẳn là Mộ Cửu cháu gái Mộ Linh a, tư chất cũng là không tệ, chỉ tiếc a, ngươi là Mộ người nhà. Nói, Cổ Dục thở dài, chợt đem ánh mắt rơi vào cuối cùng nhất một người, Zoe trên thân người, nhìn một chút, Cổ Dục bình tĩnh biểu lộ phát sinh một chút nhẹ hơi biến hóa. Rất nhanh, một tiếng nhẹ kêu theo Cổ Dục trong miệng phát ra, ngươi còn nắm giữ hắn năng lực. Cổ Dục lời nói, để Zoe người khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới, Cổ Dục vậy mà nhìn ra chính mình còn nắm giữ mặt khác một cái năng lực. Nhưng Zoe người cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, không sai, tốt. Cổ Dục nghe vậy nhất thời cười to, cũng không hỏi Zoe người mặt khác một cái năng lực là cái gì. Trực tiếp nói, vậy ngươi có thể hay không nguyện ý bái nhập ta môn hả? Zoe người nhất thời sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới, Cổ Dục vậy mà cũng nhìn lên nàng, mà liền tại Zoe người ngẩn người thời điểm, Lạc Phong thanh âm bỗng nhiên tại trong óc nàng nhớ tới. Nói cho nàng ngươi nguyện ý, ngươi năng lực rất đặc thù, muốn tăng lên lời nói liền muốn người khác chỉ đạo. Mà Cổ Dục, nàng ở phương diện này là chuyên gia. Lạc Phong nhìn ra được, Cổ Dục cũng là một tên dị năng giả, mà lại theo trong cơ thể nàng phát ra dị năng lượng đến xem, cấp bậc còn không thấp. Đã là tại cấp S, cấp S, so sánh địa cầu dị năng giả tới nói, tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng không thể xem như đỉnh phong, nhưng là thả tại người dị năng giả này không làm người đời biết tới thế giới mà nói. Cổ Dục có thể đem chính mình dị năng tăng lên tới cấp S, đã là rất không tệ, mà đồng thời, chính nàng đối với dị năng phương diện cũng khẳng định là rất có nghiên cứu. Từ nàng đến dạy bảo Zoe người, cũng là lựa chọn tốt. Zoe người ban đầu nghe đến Lạc Phong lời nói sau giật mình. Nàng không nghĩ tới, liền Lạc Phong cũng là biết mình còn có hắn năng lực. Thậm chí, nhìn bộ dạng này đối với nàng năng lực còn có chút giải bộ dáng. Không khỏi, Zoe người nhớ tới trước đó lần kia mò ngực sự kiện. Gương mặt lúc này đỏ, Lạc Phong đối với cái này lại là không có chút nào biết. Gặp Zoe người còn chưa mở lời dự định, nhất thời lại nhịn không được truyền âm thúc giục. Tại Lạc Phong gọi tốt vài tiếng sau, Zoe người mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn về phía Cổ Dục, trong đôi mắt mang theo vẻ cảm kích. Đa tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta nguyện ý bái nhập ngài môn hạ. Trước khi tới, Mộ Cửu đã là cho bọn hắn giao phó cho 4 tên Thái Thượng Trưởng Lão bên trong nữ nhân, là lợi hại nhất, cũng là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đối với Zoe người biểu hiện, Cổ Dục biểu hiện cũng còn tính là hài lòng. Nàng gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía hắn mấy tên Thái Thượng Trưởng Lão. Ta đã tìm kiếm đệ tử rồi, còn lại các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, Cổ Dục lại hồi nhìn về phía Đường Ngưng Yên cùng Zoe người. Các ngươi theo ta, hai người không có lập tức động, đều nhìn về Lạc Phong. Gặp này, Lạc Phong truyền âm nói, theo cái này nữ nhân a, hai người các ngươi ăn không lỗ, có thể được rất tốt đẹp chỗ. Tiến vào vứt bỏ chiến trường thời điểm chúng ta lại một khu tổ đội là được. Hai nữ nghe vậy, cái này mới xem như theo Cổ Dục hướng về trong sân rộng đi đến. Cổ Dục đối với hai nữ vừa mới cái kia hơi chút đình trệ động tác, cũng là có cảm giác biết rõ, có điều nàng trong lòng cũng không có nghĩ quá nhiều. Rất mau tới đến trong sân rộng, mặt khác 3 tên Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có động. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, bên trong một người mới là đi hướng Hỗn Độn Thánh Địa. Hắn mục tiêu là Mộc Vũ Hiên, Hỗn Độn Thánh Địa thánh tử, Trắng Mộ đồ đệ. Tốt, Trắng Mộ tiểu tử kia không nhìn lầm người, về sau ngươi chính là ta Bạch Viêm Trời đồ đệ. Ngắn gọn vài câu đối thoại, Mộc Vũ Hiên liền thành cái này gọi Bạch Viêm Trời Thái Thượng Trưởng Lão đồ đệ. Còn thừa lại 2 tên Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ tại 4 phía quét một vòng sau khi, nhưng đều là lắc đầu, chính mình hài lòng nhìn lên, khác người cũng đã cho chọn lấy, mà còn lại một cái Mộ Linh, hai người bọn hắn ngược lại là đều thật hài lòng, nhưng là Mộ Linh là mộ người nhà tại Thánh Vương trong núi mặc dù không có cái gì chức vị. Thế nhưng là nửa bước đại đế cường giả, nhưng vẫn là có, bởi vậy, hai người đều chỉ có thể là lắc đầu than thở. Hắn đệ tử thấy thế, đều là biết được chính mình không có cơ hội bị nửa bước đại đế Thái Thượng Trưởng Lão cho nhìn lên. Bởi vậy, ở trong lòng một trận thất lạc sau, đều muốn trong lòng hy vọng, ký thác vào còn thừa 10 tên trưởng lão trên người. Nửa bước đại đế chướng mắt bọn họ, cái kia Thánh Vương đỉnh phong các trưởng lão, hẳn là có thể để ý a. Tại đệ tử trẻ tuổi nhóm từng cái mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, 10 tên trưởng lão rốt cục động, mà nhanh nhất là hư ảo, hắn một cái lắc mình chính là đi vào Sáng Thế Thánh Địa. Đồng thời thì đứng tại Lạc Phong trước mặt, hai cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Lạc Phong có thể cảm giác được hư ảo trong đôi mắt băng lãnh hàn ý. Mới đầu, Lạc Phong có chút không rõ, chính mình cũng chưa từng gặp qua cái này hư ảo, tại sao hắn hội đối với mình lộ ra lãnh ý. Mà rất nhanh, tại cảm nhận được hư ảo thân thể phía trên khí tức sau khi, Lạc Phong rốt cục hiểu được, cái này hư ảo cũng là ban đầu ở đại nguyên giới thời điểm, hắn cảm thụ cỗ khí tức kia, cũng chính là Thương Tinh Minh trong miệng, cái kia dùng hỗn độn ấn trấn áp hắn trước đó đảm nhiệm Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Chủ. Nghĩ tới những thứ này sau, Lạc Phong đôi mắt cũng là nhịn không được hơi hơi nheo lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này hư ảo đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay?